Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Quốc Cường mặt mày khó coi. Sai một đứa trẻ ra ra thì được. Nếu một người đàn ông như ông ta ra ngoài ngăn cản thì chắc chắn sẽ bị người ngoài cười chê. Vậy ra nói mẹ con là ông gọi, bảo nó vào đây. Khánh Quốc Cường nói với Khánh Bách. Khánh Bách sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm trọng của ông nội. Rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Dĩ nhiên, nó chạy đi trốn chứ không dám đụng đến Lý Xuân Lan. Ngoặc cửa, Lý Xuân Lan kể chuyện say sưa. Thím Trang nghe mà không chán. Thím Trang vốn không ưa Phan Quế Vân làm ra vẻ thanh cao, khinh thường người khác. Hôm qua nghe thấy động tĩnh đã áp tay vào tường nghe lén. Sáng nay bà đã chờ sẵn để châm chọc Phan Quế Vân vài câu. Bây giờ Lý Xuân Lan cố tình tiết lộ khiến bà phấn khích. Như tìm được chất liệu để bêu xấu Phan Quế Vân mấy năm tới. Để nghe thêm, cũng thương một cô gái trẻ như Lý Xuân Lan phải ăn cơm thừa cả tháng. Thím Trang kéo cô vào nhà lấy bánh bao nhân thịt vừa gói ra đãi. Bánh bao nhân thịt là đãi khách quý nhất nhà bà đấy. Lý Xuân Lan cũng kích động không kém. Một lúc sau, lúc Lý Xuân Lan ra khỏi nhà Thím Trang, bụng đã no nê, người cũng tràn đầy sức lực. Trong phòng, Khánh Quốc Cường tức điên người nhưng không muốn ra ngoài mất mặt. Loáng thoáng nghe tiếng Lý Xuân Lan và Thím Trang chào tạm biệt. Tưởng cô sắp vào phòng, ông ta nghiêm mặt chờ sẵn để dạy dỗ cô về chuyện. Chuyện xấu trong nhà không được lộ ra ngoài, nhưng chờ mãi, ngoài cửa im bặt, người cũng chẳng vào. Đã trưa rồi, con nhà quê đó định bỏ đói ông ba chồng này sao? Sau khi ăn no nê ở nhà Thím Trang, Lý Xuân Lan không còn mấy lòng hiếu thảo thừa thãi để quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của Khánh Quốc Cường nữa. Sau khi rời khỏi nhà Thím Trang, cô lập tức đi dạo phố. 11 đồng trong thời đại này có sức mua không nhỏ. Trước tiên, cô mua 2 bộ đồ lót mình đang thiếu nhất. Sau đó, cô mua thêm một bộ quần áo mà cô hâm mộ yêu thích từ kiếp trước. Áo sơ mi kẻ caro màu đỏ mặc ngoài, quần đen và một đôi giày cao su. Kiếp trước, chờ cô đủ tiền mua những món đồ như vậy, cô đã không còn là cô gái trẻ nữa. Cho nên cô ngại mua và mặc. Chất lượng quần áo và giày dép đều rất tốt. Một hơi đã tiêu tốn 9 đồng. Cách tiêu tiền như vậy đối với Lý Xuân Lan, một bà vợ của nhà giàu có kiếp trước, đã được coi là tiêu xài hoang phí. Sau khi mua xong, cô chỉ có một cảm giác thoải mái, cách trương.